Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, tầm mắt vấn đề. Chuôi đao trùng điệp đâm trên mặt đất, lấy Phương Húc đứng đấy vị trí làm trung tâm, chân khí hóa thành kim sắc thủy triều phóng lên tận trời. Một giây sau, đầy trời phi kiếm bắn tới, nhìn từ đằng xa đi. Thủy triều giống như xoay tròn kén lớn, bảo kiếm đâm vào trong đó liền biến mất vô tung vô ảnh. 5 giây về sau, kim kén ầm vang nổ tung, một thanh bảo kiếm bay ngược mà đến, bị Yến Xích Hà trực tiếp chộp vào trong tay, một tay nắm lên bảo kiếm. Yến Xích Hà định nhãn xem xét, lập tức liền quá sợ hãi, đập vào mắt, Vương Húc một tay cầm đao. Chuôi đao đâm trên mặt đất, quần áo trên người bị hư hao vải rách đầu, mà khiến người sợ hãi chính là Vương Húc trần trụi bên ngoài trên lồng ngực, mặc dù che kín vết cắt, lại mỗi một đạo vết thương đều không sâu, chỉ là khảm khảm đâm rách làn da, liền vết máu đều không có để lại, đảo mắt vết thương liền khép lại. Khổ luyện đại thành võ giả, Yến Xích Hà hít vào một hơi. Nghĩ thầm, hỏng, một kiếm phân 300, về số lẻ đi, lực lượng lại giảm xuống rất nhiều, không nghĩ tới liền phòng ngự của hắn đều không có phá mất. Yến Xích Hà thân là kiếm tiên, vốn là lấy công phạt lấy xưng, cùng luyện thể lưu võ giả một công một thủ, có thể xưng mâu, thuẫn, đến cùng là mũi thương vẫn là thuẫn lợi, từ xưa liền tranh loạn không ngớt. Cho đến ngày nay cũng không có rốt cuộc, mà dưới mắt, Vương Húc mặc dù không dám cho cả hai định tính, lại biết Yến Xích Hà tổn thương hắn dễ dàng, giết hắn cơ bản không thể nào. Đơn nhất kiếm khí uy lực lớn, độ linh hoạt không đủ, rất khó đối với hắn một chiêu mất mạng, lấy một hóa trăm, số lượng là đi lên, Vương Húc cũng thừa nhận hắn ngăn không được. Thế nhưng là phân hóa về sau kiếm khí lực lượng yếu kém. Chịu vốn không dùng cản, nạnh kháng cũng không có vấn đề gì. Ô ô ô, thanh phong gợi lên lấy lá cây, phát ra sàn sạt tiếng vang. Hai người ai cũng không hề động. Sư phó, ta trở về, ta có lời muốn nói với ngươi. Rằng co bên trong, Yến Thập lòng như lửa đốt chạy vào. Phá vỡ giữa hai người cân bằng, nhìn thấy đồ đệ xâm nhập, Yến Xích Hà trong lòng quính lên, khó tránh khỏi thất thần. Trong nháy mắt, Vương Húc động, tại Yến Xích Hà vội vàng tập trung tinh thần, dự định tái chiến thời khắc, tướng trường đao trong tay cắm vào đại địa. A, dọa ta một hồi, cao thủ so chiêu, tối kỵ phân tâm, nhìn thấy Vương Húc không có thừa thắng xông lên. Yến Xích Hà cũng nhẹ nhàng thở ra, Vương Húc sờ lên vỡ thành vải rách áo, mở miệng nói, Yến Xích Hà, ngươi đây là cho ta tới cái gia oai phủ đầu a? Có xuống ngựa, không có uy, kiếm khí của ta còn không có thả ra 10 phần 10 đâu. Nhìn thấy Vương Húc không đánh, Yến Xích Hà cũng tướng bảo kiếm trong tay ném đi, quát, bảo kiếm quy khiếu, cong. Nương theo lấy một tiếng kêu khẽ, bảo kiếm tự động đưa về phía sau hộp kiếm. Yến Xích Hà cởi xuống hộp kiếm để dưới đất, ngăn lại muốn nói lại thôi Yến Thập, mở miệng nói, Nhạt, đi dưới núi cho vị đại nhân này mua thân quần áo. Nhớ kỹ, muốn giống nhau như đúc, không cần làm phiền. Vương Húc xen vào ngắt lời nói, không phiền phức, ta làm hư y phục của ngươi. Bồi ngươi một kiện là hẳn là, Yến Xích Hà đương nhiên nói, Vương Húc nhất thời nghẹn lời, một hồi lâu sau mới lần nữa nói ra, y phục của ta đều là đặc biệt định chế, ngươi không cần làm phiền, mua không được. Yến Xích Hà sửng sốt một hồi lâu, sờ lên túi tiền, cuối cùng cũng không nói gì, Yến Đại Hiệp, ta lần này tới là muốn cầu cạnh ngươi, chúng ta đánh cũng đã đánh. Có phải là nên nói chuyện chính? Vương Húc không phải đến làm nhảm việc nhà, vẫn là phải lấy chính sự làm chủ. Yến Xích Hà sắc mặt một hồi biến hóa, thở dài nói, thiên tử ngu ngốc, triều đình đảng tranh không ngừng, địa phương bên trên các đại quân đợi quần hùng cùng nổi lên. Yêu ma quỷ quái hoành hành không sợ, ta đã chán ghét quan trường thị thị phi phi, các ngươi làm sao khổ tới tìm ta đâu, có ý tứ gì? Vương Húc trợn tròn mắt, Yến Xích Hà nói chính là cái gì? Làm sao nghe không hiểu a? Ai, ta biết ngươi là phụng mệnh làm việc, Cẩm Y vệ xuất động ngươi cao thủ như vậy tới tìm ta, ta cũng coi là mặt mũi sáng sủa. Bất quá, ta vẫn là câu nói kia. Tây Rộng tổng bộ đầu Yến Xích Hà, sớm tại 20 năm trước liền chết, ta là sẽ không cùng ngươi trở về. Yến Xích Hà khoát tay chặn lại, cũng không quay đầu lại hướng Lầu Các đi đến. Vương Húc nghe được chóng mặt, không đúng, hắn còn chưa mở miệng hỏi đâu, Yến Xích Hà dâu ông nọ cắm cằm bà kia đang nói cái gì? Yến đại hiệp, chờ một chút. Vương Húc vội vàng mở miệng, nghi ngờ nói, sao nhóm hai cái, có phải là có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm? Yến Xích Hà bước chân hơi ngừng lại, híp mắt hỏi, ngươi không phải Cẩm Y vệ phái tới mời ta trở về? Không phải a? Vương Húc lắc đầu liên tục, phủ định nói, ta tới tìm ngươi là vì hỏi liên quan tới Đế Lưu Tương sự tình, cùng Cẩm Y vệ không quan hệ. Tĩnh, Yến Xích Hà tựa như học được Tứ Xuyên trở mặt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cười khổ nói, tính sai đi, không cửa cư, đón gió lâu, người phong kim treo ấn rời đi về sau, người của Cẩm Y vệ một mực tại tìm ngươi, muốn để ngươi lần nữa rời núi, cho nên ta tìm tới ngươi, ngươi cho rằng ta là đến xin rời núi, ngồi tại đón gió trong lâu. Vương Húc liên tục cười khổ, nói, thật lớn một cái ô long. Đúng vậy a, thật lớn một cái ô long. Yến Xích Hà cười lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới đánh nửa ngày, lại là vì ô long mà chiến. Sớm biết dạng này, mọi người còn đánh cái gì? Ngồi xuống từ từ nói chuyện không được sao? Ngươi muốn hỏi Đế Lưu Tương sự tình, ta còn thực sự biết một chút. Đế Lưu Tương là yêu quái biến hóa chí bảo, từ xưa đến nay chính là Phật đạo hai nhà họa lớn trong lòng. Chúng ta Thục Sơn Kiếm Các có đối Đế Lưu Tương ghi chép, thậm chí còn có như vậy hơn 10 giọt hàng tồn, chuyên môn dùng để cho trên núi Tiên Hạc Khải Linh. Ô long chủ đề quá xấu hổ. Yến Xích Hà mặc dù da mặt rất dày, cũng không nghĩ ở trên đây nói thêm cái gì, rất mau đem chủ đề chuyển đến Đế Lưu Tương bên trên. Nghe được Đế Lưu Tương ba chữ, Vương Húc ánh mắt sáng lên, hỏi, Kiếm Các có Đế Lưu Tương? Yến Xích Hà khẳng định gật đầu, cười nói, có, chẳng những Kiếm Các có, cái khác danh môn đại phái đều có, không tính là hiếm lạ sự tình, bởi vì cái gọi là eo quấn 10 vạn sâu, cưỡi hạc hạ Dương Châu, ngươi cho rằng viết chính là thư sinh khí phách? Không, kia là chuyện thần thoại xưa. Viết chính là bốn vị người đọc sách cứu được cái thần tiên. Thần tiên hỏi bọn hắn muốn cái gì hồi báo, bốn cái thư sinh trả lời đều có khác biệt. Người đầu tiên tham tài, muốn eo quấn bạc triệu. Người thứ hai tham quyền, muốn làm Dương Châu thứ sử. Người thứ ba hướng tới cuộc sống thần tiên, muốn làm thần tiên. Người thứ tư suy đi nghĩ lại, đáp nói, eo quấn 10 vạn sâu, cưỡi hạc hạ Dương Châu. 10 vạn sâu ví von giàu có, cưỡi hạc ví von muốn thành tiên. Cái này hạc từ đâu tới đây? Hạc làm sao lại nghe người ta lời nói, còn có thể chở người đến Dương Châu đi? Đáp án ngay tại ở trên trời rơi xuống Đế Lưu Tương lúc, chẳng những cỏ cây tinh quái sẽ tương hỗ cướp đoạt, các đại môn phái cũng sẽ tiến hành vơ vét, dùng để điểm hóa đạo sơn Phật tự bên trong hữu duyên chi vật. Tỷ như Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ, tương truyền liền có một con Trương Thiên Sư điểm hóa lão hổ. Con hổ kia là Long Hổ Sơn hộ sơn thần thú, nghĩ phá Lăng Hổ Sơn, liền muốn giết chết đầu này theo Trương Thiên Sư tu hành. Đạo hạnh chừng 3.000 năm hộ sơn thần thú. Hừ hừ, ngươi nói có thể đi theo Trương Thiên Sư tu hành lão hổ kia phải có bao nhiêu lợi hại, chỉ sợ khắp thiên hạ liền không ai có thể đánh thắng được nó người. Bằng không, Long Hổ Sơn trải qua vô số triều đại, sao có thể một mực đứng vững không ngã, đời đời đều nhận triều đình sắc phong. Vương Húc nghe được âm thầm tắc lưỡi, xem ra 15 tháng 8 kia một ngày, nếu là không thể cướp được đế lưu tương, còn có thể từ những này danh môn đại phái bên trong nghĩ biện pháp. Thậm chí, danh môn đại phái đều có đế lưu tương làm hàng tồn, trấn áp thiên hạ triều đình, chẳng lẽ liền không có những vật này? Vương Húc đơn giản nghĩ một hồi, liền biết không có khả năng không có. Muốn biết mặc kệ là Phật là đạo, là yêu là ma, từ khi tiên Phật ẩn nấp về sau, hết thảy đều muốn bị triều đình trấn áp. Tại thiên hạ này ở giữa, Đại Ninh triều mới là lớn nhất tông phái. Đừng nhìn nó giống một chiếc rỉ nước thuyền hỏng. So sánh cùng nhau, Bạch Mã Tự, Tướng Quốc Tự, Ngũ Đài Sơn, Long Hổ Sơn, Thục Sơn Kiếm Các, hết thảy đều chỉ là thuyền nhỏ tấm. 300 năm trước, toàn chân đạo ở tiền triều lúc, danh xưng thiên hạ đệ nhất đạo dạy, còn không phải để tiền triều tiêu diệt. Đại Ninh phá diệt tiền triều, nhất thống Giang Sơn, binh phong chính là ở tiền triều trên thân đánh ra đến. Tiền triều có thể diệt đi danh xưng đệ nhất thiên hạ toàn chân đạo, Đại Ninh đồng dạng có thể làm được. Coi như dù là bây giờ triều đình thế nhỏ, nhưng cũng không thể khinh nhục. Ngoại trừ đồ đần không ai sẽ xem thường nó. Đế lưu tương nguyên lai đều nát đường cái, may mà Hồng Trúc nói như vậy cả thế gian hiếm thấy, dọa đến ta không muốn không muốn. Nói cho cùng vẫn là những này không có hậu trường yêu quái mí mắt quá nhỏ bé. Muốn căn cơ không có căn cơ, cần nhờ núi không có chỗ dựa. Có lẽ đối bọn chúng mà nói, lấy tới một giọt đế lưu tương chính là cả một đời đáng giá nhất khoe sự tình. Vương Húc biết Hồng Trúc không phải gạt hắn, mà là nó tiếp xúc cấp độ quá thấp. Tựa như cái kia nói hoàng đế dùng kim liêm đao thu lúa mạch lão nông đồng dạng. Tầm mắt quyết định dã tâm, vị trí quyết định thái độ, không cửa cư là đến đúng rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.